Quý Phi Xuyên về Triều Thanh làm cá mặn nuôi con. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huyên hoàn toàn không muốn nói chuyện, nàng đặt thái tử lên một chiếc ghế cao được thiết kế đặc biệt không cần hỏi, phía sau thái tử nhiều người hầu hạ như vậy, mang theo một chiếc ghế cao đặc biệt bằng gỗ đàn hương khắc hoa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bánh bao thịt này vừa ngửi đã thấy thơm, điện hạ nếm thử. Giận nhưng không cho những người khác hầu hạ, ở đây cũng không có ai có thân phận cao hơn bọn họ, Minh Huyên liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nàng gắp một cái bánh bao thịt dùng mu bàn tay thử độ ấm, sau đó đặt vào chiếc đĩa trống trước mặt nàng rồi mở miệng nói. Giận nhưng ủy khuất, lại dám không bón cho mình. Nhưng ngay sau đó liền sợ ngây người, bởi vì nữ nhân bên cạnh này lại có thể tự gắp một cái bánh bao bỏ vào miệng, sau đó say mê ăn. Dường như ăn rất ngon. Nhũ mẫu Lăng ma ma không đành lòng, bà ta vừa muốn tiến lên lại bị một ma ma khác đứng bên cạnh kéo lại. Thái hoàng thái hậu muốn xem bản tính thật sự của Hách Xá Lý Thứ Phi và yêu cầu của thái tử, những kẻ làm nô tài như bọn họ không cần nhúng tay vào. Lăng ma ma có chút không cam lòng, nhưng đối phương là người của thái hoàng thái hậu, bà ta chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Điện hạ, người ăn đi chứ, nhìn ta này, cầm lấy rồi bỏ vào miệng, rất đơn giản. Sau khi Minh Huyên ăn hết một chiếc tiểu long bao nhân thịt mới để ý thấy trong mắt thái tử có nước mắt, nàng không hiểu có chuyện gì, kỳ quái nói. Giận nhưng nhìn đôi mắt của nàng, một lúc lâu sau cậu bé mới duỗi tay cầm một chiếc bánh bao bỏ vào miệng. Điện hạ giỏi quá, khi điện hạ ăn thức ăn nhìn cũng đẹp. Minh Huyên thấy cậu bé ủy khuất, mặc dù nàng không rõ nguyên nhân, nhưng mà tiểu hài tử luôn cần được cổ vũ, vì vậy, nàng nở nụ cười, khen ngợi nói. Giận nhưng cắn mạnh một miếng bánh thịt, không hiểu như vậy thì có gì đẹp. Nhưng mà ánh mắt của đối phương quá chân thành, giọng nói rất dễ nghe. Dưới sự khích lệ của đối phương, Giận nhưng không chỉ ăn một cái bánh bao thịt còn ăn thêm một cái bánh bao rau, lại ăn nửa quả trứng luộc, cuối cùng còn uống một bát sữa bò mà ngày thường không bao giờ uống. Quan trọng nhất là toàn bộ quá trình thái tử đều tự mình động thủ, không cần người khác bón. Minh Huyên híp mắt thầm nghĩ tiểu hài tử đúng là dễ dỗ dành. Những chiếc bánh bao này đều có vị thanh đạm, nhưng kiểu cách đa dạng đủ để bù lại tất cả, nàng rất hài lòng. Hơn nữa còn có nhiều trứng như vậy, trứng luộc cũng được rồi, huống chi là như thế này. Ngay cả trứng luộc nước trà, cũng không biết bọn họ dùng loại trà thượng hạng nào để nấu, hương thơm lan tỏa bốn phía, Minh Huyên cảm thấy một mình nàng có thể ăn hết 5-6 quả cũng không thành vấn đề. Nếu không phải có quá nhiều trứng đợi nàng lâm hạnh thì chỉ cần món trứng luộc nước trà này cũng đủ khiến nàng liều chết ăn đến no. Người ăn cơm, hồn ăn cơm, trước mặt bày nhiều mỹ thực như vậy, Minh Huyên hoàn toàn không kiềm chế được. 1, 2, 3, 15, 16, Giận nhưng trợn tròn mắt nhìn nàng ăn hết trứng gà lại uống cháo, uống sữa bò, còn ăn nhiều bánh bao như thế, trong lòng thái tử âm thầm đếm đếm, sau đó quyết đoán mở miệng. Khắc chế, Minh Huyên dừng lại, chết rồi, nàng bị lộ rồi, ham muốn ăn uống phải khắc chế, Giận nhưng sụ mặt giáo huấn nàng, Minh Huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bánh bao sữa cung kính nói. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, người di mẫu này cũng không khiến Giận nhưng chán ghét, Giận nhưng nhớ đến lúc trước, sau mỗi lần Hoàng A Mã răn dạy cậu bé đều sẽ giảng giải, vì vậy cậu bé tiếp tục nói. Quá, ăn uống quá độ không tốt cho sức khỏe, ngươi còn trẻ. Già, chưa già cũng nên học cách khắc chế bản thân. Cách chương.